Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Cửu Thù, chương thứ 10, Hành Trình Gian Khổ. Trước giờ Mạc Vấn vẫn cho rằng cái gọi là chợ người chẳng qua là một hai dãy phố buôn bán tương tự như chợ bình thường. Đến tận nơi mới biết tòa thành trì tên Ngang Thành này chính là một cái chợ người khổng lồ. Thành trì kích thước phải lớn gấp 3 lần cái trấn hai người lúc trước hỏi dò tin tức. Trừ các thương nhân kinh doanh trả lâu khách sạn ra, thì trong thành cũng không có cư dân ở cố định. Tất cả đều là người đến bán người, cùng khách hàng muốn mua người. Thành trì chia làm Đông Thành và Tây Thành. Tây Thành chủ yếu bán phụ nữ nhà nghèo khổ. Những người này ai ai cũng gầy như que củi, quần áo làm lũ. Có những gian hàng, cha mẹ còn bán cả con đẻ của mình. Gương mặt vô cảm, không biểu tình. Trong mắt của bọn họ, chỉ có trống rỗng cùng chết lặng. Mà những đứa trẻ ngồi ở đầu đường, trên đầu cắm ngọn cỏ cũng chẳng hề lưu luyến cha mẹ chúng. Mỗi khi có người đi qua trước mặt, bọn chúng đều sẽ nhìn chằm chằm người đi đường. Trong ánh mắt toát ra vẻ cầu xin cùng khát vọng. Mạc Vấn có thể hiểu được, làm cha mẹ bọn họ cũng không còn cách nào khác. Bán con cái, trên thực tế cũng là vì để cho con cái mình có thể sống được. Nhưng hắn không thể hiểu được, những đứa trẻ này tại sao đối với cha mẹ lại không lưu luyến một chút nào. Dường như bọn họ rất muốn bị người khác mua đi thì phải. Mạc Vấn nói với Lão Ngũ đang đi bên cạnh hắn. Chắc là như vậy, bị người mua đi cũng không lo bị đói. Người chưa phải chịu qua mùi vị bị đói. Con người khi đã đói khát quá rồi thì chuyện gì cũng làm được. Những đứa trẻ này nhỏ tuổi còn có người mua. Nhưng nếu nhỏ quá, bán không ai mua, cũng chỉ có thể đổi với nhà khác. Lão Ngũ thuận miệng nói. Đổi ư, đổi cho ai? Mạc Vấn cảm thấy hơi ngờ vực. Thì đổi cho nhà nghèo khác. Lão Ngũ nói. Nhưng đổi để làm gì? Để ăn. Con của mình họ ăn không đành lòng, liền ăn con nhà khác đấy. Ăn? Dễ dàng nói ăn là ăn sao? Mạc Vấn nghe vậy kinh hãi thất sắc. Trước đó hắn chỉ nghe nói người Hồ ăn thịt người, không nghĩ tới người Hán nghèo khổ vất vả cũng có thể làm ra loại chuyện mất nhân tính này. Trên người hai người mang theo một ít lương khô. Ban đầu Mạc Vấn cũng không có bố thí cho những đứa trẻ ven đường kia. Hắn biết rõ một khi bố thí, những người khác đều sẽ xông tới xin ăn. Nhưng chưa đi được bao xa, hắn đã không nhịn được nổi lên thiện tâm. Lén lén đưa đồ ăn cho một người đàn ông có con nhỏ đáng thương cạnh đó. Đứa bé này trên người da bọc xương, đang uể oải nằm nghiêng ở ven đường. Thiên hạ, làm sao có thể có người cha như người này chứ? Mạc Vấn cao giọng hét lên với gã đàn ông trung niên, vừa mới cướp đi cái bánh ngô trong tay chính con mình. Gã đàn ông cũng không trả lời, mà nhanh chóng nuốt chửng từng miếng bánh ngô còn lại. Còn đối với đứa trẻ khóc lóc, giơ cánh tay nhỏ bé đến gần hắn, hắn liền nhắm mắt làm ngơ. Mạc Vấn chẳng biết làm sao, lại lần nữa cho đứa bé một cái bánh ngô. Đứa trẻ vội vàng nhận lấy, hai tay nắm chặt, nhét vào trong miệng, ăn rất chật vật. Nó e sợ miếng bánh lại bị phụ thân mình cướp đi lần nữa. Mạc Vấn ngơ ngác nhìn hai cha con người này. Hắn lúc trước đối với lời Lão Ngũ còn bán tín bán nghi, hiện tại hắn đã tin rồi. Người sắp chết đói, quả thật chuyện gì cũng làm được. Lão già, đừng nhìn nữa, loại chuyện này ở nước Tấn cũng có. Chẳng qua người ngày thường không ra khỏi cửa nên không biết đấy thôi. Lão Ngũ thấy Mạc Vấn đứng ngây ngô sững sờ, bèn nắm tay hắn đi về phía trước. Hay là chúng ta mua đứa trẻ kia đi, nếu không hắn sớm muộn sẽ chết đói mất. Mạc Vấn liên tục quay đầu. Người có thể mua lại tất cả trẻ con sao? Lại nói mua xong rồi xử trí thế nào đây? Lão Ngũ đưa tay chỉ xung quanh. những đứa trẻ cùng cảnh ngộ với đứa bé lúc trước không dưới mấy trăm. Mạc Vấn chỉ có thể than thở, cảnh tượng người cha cướp đi thức ăn của con mình lúc nãy cứ một mực quanh quẩn trong đầu hắn. Giữa sinh tử của bản thân hay tình cảm ruột thịt, gã đàn ông đó đã đưa ra lựa chọn sai lầm, lựa chọn đáng hận. Nếu là ta, cho dù chết đói, cũng sẽ không cướp đoạt thức ăn của con mình. Mạc Vấn nghiêm mặt mở miệng. Người với gã đó, hoàn cảnh không giống nhau. Lão Ngũ nói, hắn đối với dân chúng nghèo khổ, thấu hiểu hơn Mạc Vấn rất nhiều. Những chuyện như thế này, hắn nhìn mãi đã quen. Tây Thành buôn bán không chỉ có trẻ em, còn có cả nam nữ trưởng thành. Thanh niên trai tráng được mua nhiều hơn. Những người này giá cả cao hơn một chút, bởi vì bọn họ có thể lao động canh tác. Người mua đến từ các nơi, chọn lựa như gia súc vậy. Xem xét tỉ mỉ tứ chi của bọn hắn, thậm chí là cả răng lợi. Các cô gái trẻ đa số đã có chồng, sau lưng là chồng con của các nàng. Các nàng bán mình đều là tự nguyện. Làm như vậy là có thể để cho chồng mình cùng con mình có được đường sống. Ở chỗ này không có nam nữ thụ thụ bất thân. Lúc mua, người mua sẽ ngay trước mặt chồng con các nàng đi sờ bờ eo cùng bộ ngực. Mấy ông chồng ai cũng lộ vẻ đau khổ cùng cực. Mà con của các nàng thì trợn mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Những người đàn ông kia đều còn khỏe mạnh, chỉ cần chăm chỉ canh tác, lo gì không thể nuôi được vợ con. Làm sao lại rơi vào hoàn cảnh thê thảm như vậy chứ? Mạc Vấn lại lần nữa nhìn về phía Lão Ngũ. Có lẽ bọn họ không có đất, cũng có thể là gặp tai họa. Giờ vốn là thời kỳ giáp hạt, tai họa giáng xuống chỉ một lần thôi là sẽ không còn gì ăn đâu. Mạc Vấn nghe vậy lại thở dài lần nữa. Sau khi đến chợ người, lúc nào hắn cũng thở dài. Nơi này chỗ nào cũng khiến hắn thấy kinh tởm. Trong mắt Mạc Vấn, nơi này không phải là nhân gian, mà là địa ngục tràn đầy phản bội cùng ly biệt, là hoàng tuyển không có lương tri cùng tình người. Mặc dù thở dài như vậy, đôi chân Mạc Vấn cũng không hề ngừng nghỉ, mang Tiểu Ngũ nhanh chóng tìm kiếm. Tìm hết phía Tây Thành, hai người lại đi phía Đông Thành. Đến nơi Mạc Vấn biết mình đã tìm đúng địa phương. Nơi này là một mảnh đất trống rộng rãi, là nơi quân lính người Hồ bán ra đàn bà con gái cướp bóc được. Người Hồ đều mặc quân phục cùng áo giáp, không hề che giấu thân phận. Những cô gái bị bắt ngồi thành hàng trên mặt đất. Những cô gái này đa số đều là dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Cùng Tây Thành nặng mùi tử khí mà so sánh, nơi này oán khí càng nhiều hơn. Không khí chỉ toàn là tiếng đàn bà khóc cùng tiếng người Hồ hò hét. Người Hồ chinh chiến cướp được đàn bà con gái ở đây, số lượng có chừng hơn nghìn. Những tên người Hồ kia có vẻ cũng không thuộc về cùng một đội ngũ. Thỉnh thoảng chúng lại chửi mắng lẫn nhau. Những tên người Hồ trẻ tuổi cãi nhau bằng Hán ngữ, mà những tên già nua nói bằng thứ ngôn ngữ Mạc Vấn cũng không thể hiểu được. Khu vực này cũng không ít người Hán đến mua đàn bà. Người Hồ mặc dù trừng mắt nhìn, nhưng cũng không động thủ đánh bọn họ. Người mua cũng không có vẻ sợ người Hồ, liên tục mặc cả giả giá. Thấy những người này, Mạc Vấn mới dám mang Lão Ngũ đi tới hòa lẫn trong đám người tìm Lâm Nhược Trần. Bởi vì không xác định được Lâm Nhược Trần bây giờ có còn mặc quần đỏ hay không, hai người chỉ có thể quan sát khuôn mặt từng người một. Những cô gái này phần lớn lại cúi đầu, khiến hai người phải khom người ghé mắt nhìn. Tốc độ tìm kiếm vì thế cũng không nhanh được. Những cô gái này mặc dù dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng đều không ngoại lệ, quần áo sọc sạch. Lúc tìm kiếm, trong lòng Mạc Vấn âm thầm suy nghĩ, nếu tìm được Lâm Nhược Trần, nhất định phải khuyên giải thật tốt, ân cần chu đáo yêu thương. Chuyện này không thể trách nàng được, nàng vô lực phản kháng, cả nhà nàng toàn bộ đều đã chết, nàng đã không còn thân nhân, hắn làm chồng không thể chê trách nàng. Lúc hai người đang tìm kiếm, thỉnh thoảng lại có người Hồ quát mắng, chửi hai người quái dị, chỉ nhìn mà không mua. Mạc Vấn cũng không đáp lại, nhanh chóng đi qua, tránh phải cãi lộn. lúc trước ở Tây Thành chỉ hoãn 1 giờ, đến Đông Thành đã là giờ Thìn. Vào buổi trưa, hơn 1.000 người, từng người một đều đã xem hết. Lâm Nhược Trần không có ở trong đó. Lão già, có muốn tìm lại lần nữa không? Lão Ngũ thấy Mạc Vấn cúi đầu suy tư, bèn lên tiếng đề nghị. Thôi, không cần đâu. Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu. Lúc trước hai người đã tìm kiếm hết sức cẩn thận, sẽ không còn sơ sót. Huống chi nếu Lâm Nhược Trần ở trong đám người, cũng sớm đã phát hiện ra hai người, lên tiếng kêu cứu rồi. Người đã làm hết sức rồi, thôi ta trở về đi. Lão Ngũ nói. Mạc Vấn nghe vậy, nhìn Lão Ngũ một cái. Hắn biết Lão Ngũ đối với việc tìm kiếm Lâm Nhược Trần có chút không đồng tình. Đến khách sạn hỏi thăm một chút, nếu như vẫn không có tin tức của các nàng, chúng ta sẽ trở về. Mạc Vấn mở miệng thường nghị. Vâng, được, lão già. Mạc Vấn xoay người đi tới khách sạn trong thành. Khách sạn này diện tích rất rộng, là khu nhà lớn nhất trong thành. Người bán cùng những cô gái sắp bị bán đi vào buổi chiều cũng ở nơi này. Tiến vào khách sạn, Mạc Vấn tìm được một góc vắng vẻ ngồi xuống. Lúc này trong khách sạn cũng không có nhiều người. Tiểu nhị chạy đến hỏi món. Nơi này thức ăn trừ cháo loãng cũng chỉ có thịt cùng đồ lòng. Mạc Vấn nghĩ đến hai người đã lâu chưa được ăn mặn, liền gọi tới 2 bát canh thịt. Rất nhanh canh đã được bưng lên. Mạc Vấn xuất ra mấy đồng chi trả tiền cơm, đồng thời lại cho tiểu nhị thêm 2 đồng, hỏi thăm hắn nửa tháng trước có từng thấy cô gái nào mặc quần đỏ đã từng tới chỗ này hay chưa. Mạc Vấn vốn là không có hy vọng gì, dẫu sao đã qua gần 1 tháng, không nghĩ tới gã tiểu nhị lại có trí nhớ rất tốt, nhớ được trước đây không lâu đã từng có một vị giáo úy người Hồ cùng bộ hạ xua đuổi một đám phụ nữ tới đây bán, trong đó quả thật có một cô gái quần đỏ. Tuy vậy cô gái này cũng bị tên giáo úy bán đi, mà là bị đưa lên xe mang về Nghiệp Thành. Căn cứ theo tướng mạo tiểu nhị miêu tả, cô gái kia chắc chắn đến 7-8 phần chính là Lâm Nhược Trần. Lão già, người sẽ không định đi Nghiệp Thành đấy chứ? Lão Ngũ đưa bánh ngô cho Mạc Vấn, liền hỏi. Có tin tức, đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng đó là kinh đô nước Triệu, khắp nơi đều là người Hồ đấy. Cơm nước xong xuôi, chúng ta tách ra, ngươi đi về trước, ta đi tìm nàng. Mạc Vấn kiên quyết mở miệng. Không, người đi đến chỗ nào, ta cũng đi theo mà. Lão Ngũ biết Mạc Vấn tức giận, vội vàng cúi đầu uống canh. Cơm trưa xong xuôi, hai người lại lần nữa lên đường. Lúc đi hai người trông ra phía xa, phát hiện một thôn xóm bỏ hoang. Tính toán thời gian trời tối có thể chạy đến nơi đó. Ban đêm hai người tại thôn xóm bỏ hoang nghỉ chân, đến sáng hôm sau tiếp tục lên đường. Nghiệp Thành cách nơi này không dưới 2.000 dặm. Mạc Vấn mang theo Lão Ngũ một đường hướng lên phía bắc. Đi được mấy ngày, tuyết rơi đã nặng hạt. Hai người khoác tuyết trên vai lên đường, chậm chạp đi tới trước. Trên đường, nếu gặp phải người Hồ, hai người liền tránh xa. Nếu là tránh né không kịp, liền cúi đầu nhường đường. Bởi vì Mạc Vấn dọc đường đi rất cẩn thận, cho nên hai người mặc dù chịu nhiều khổ cực, lại cũng không gặp phải nguy hiểm. Mãi cho đến một sáng cuối năm, lúc hai người đi ngang qua một khu rừng, thì bất ngờ từ trong rừng lao ra mấy tên đại hán, vạm vỡ vây kín xung quanh hai người. Giao tiền bạc của cải ra đây, bọn ta tha, sẽ không giết các ngươi. Chương thứ 11. Trên đường gặp cướp. Lúc này là sáng sớm giờ Mão. Mạc Vấn không nghĩ tới ban ngày ban mặt lại bị bọn cướp cản đường. Nhất thời bị 5 tên cướp, mặt mũi hung thần ác sát, dọa sợ cho ngây người. Lão Ngũ cũng chưa từng gặp phải tình huống này, nhưng hắn theo bản năng đứng lên chắn trước người Mạc Vấn. Mau giao tiền bạc ra, nếu không đừng trách cường đào trong tay lão tử vô tình. Tên đứng đầu bọn cướp giơ thanh đao trong tay, chỉ thẳng mặt hai người hét lớn. Mạc Vấn nghe vậy lại sợ run bắn cả người. Nhưng rất nhanh, hắn đã chú ý tới năm người này. Lối ăn mặc đều là của nông dân. Chỉ có tên dẫn đầu cầm trong tay thanh đao. Bốn người khác đều cầm xiên, xẻng, các loại nông cụ. Chắc là nông dân ở gần đây. Vì miếng cơm manh áo mới phải đi làm trộm cướp. Trừ vị anh hùng, huynh đệ ta, hai người đều là chạy nạn đến đây. Đảo đâu ra ngân lượng chứ? Nếu người không tin, cứ thử lục soát mà xem. Mạc Vấn đưa tay kéo Lão Ngũ, mở miệng nói với gã đầu lĩnh đám cướp. Bọn cướp nghe xong, cả đám đều cau mày. Tên đầu lĩnh dẫn đầu liền cầm đao tiến lên phía trước. Mạc Vấn vội vàng cầm lấy bọc quần áo đưa cho hắn. Tên cướp nhận lấy đưa tay gỡ bùng ra. Thấy bên trong toàn là bánh ngô, nhất thời sắc mặt vui vẻ liền cầm lên ăn ngay. Bốn người khác họ nhau tiến đến chia nhau nhai ngấu nghiến. Mạc Vấn nhân cơ hội không ai chú ý, kéo Lão Ngũ xoay người bỏ chạy. Bọn cướp thấy hai người chạy trốn, lập tức đứng dậy đuổi theo. Hai người mặc dù chạy thục mạng, cuối cùng vẫn dần dần bị bọn cướp đuổi kịp. Lão Ngũ, người mau chạy thoát thân đi! Mạc Vấn buông tay Lão Ngũ ra. Lão Ngũ mà chạy, bọn cướp chắc chắn không đuổi kịp. Là hắn chạy theo làm vướng chân Lão Ngũ. Thiếu gia, để ta ngăn cản bọn họ, người nhanh chạy mau. Lão Ngũ nghe vậy, lòng cảm thấy ấm áp. Xoay người xông đến bọn cướp đang đuổi tới. Nhào lên xô tên cướp đang dẫn đầu, ngã nhào xuống đất. Những tên cướp khác sau đó đuổi kịp, kéo Lão Ngũ ra, vây lại đánh túi bụi. Mắt thấy Lão Ngũ chịu khổ, Mạc Vấn không chạy trốn nữa. Mà xoay người xông về phía một tên cướp, đưa tay kéo gã ra. Một gã khác thấy thế, trở tay tung một đấm, đánh trúng mặt Mạc Vấn. Mạc Vấn chỉ cảm thấy trước mắt sao bay đầy trời, lập tức tê liệt ngã xuống đất. Hai tên cướp vây quanh hắn, tay đấm chân đá, lớn tiếng chửi rủa. Mạc Vấn vốn là thiếu gia con nhà có học, từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh nhau với ai bao giờ. Lúc này không có tí lực phản kháng nào, chỉ có thể cuộn tròn dưới đất, chịu bị đánh. Đại gia tha mạng, chúng ta thực sự không có tiền bạc. Các người lục soát một chút thì biết, chúng ta thật không có tiền mà. Lão Ngũ gào lên cầu xin tha thứ. Tên cướp cũng cảm giác đánh đủ rồi, liền ngừng lại. Nắm lấy cánh tay hai người lục soát. Làm Mạc Vấn không nghĩ tới là những tên cướp này lại lục soát giày ủng của bọn họ đầu tiên. Hai người lúc này giống như cá nằm trên thớt, vô lực chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên cướp, ở dưới đáy giày tìm được vàng. Thấy nhiều vàng như vậy, bọn cướp nhất thời mừng rỡ như điên, tay cầm miếng vàng, cười to hồ hố. Lát sau ngừng cười, chúng lại tới gỡ bùng búi tóc trên đầu hai người. Từ trong búi tóc lục soát tìm vàng bạc. Đến đây Mạc Vấn mới hiểu ra được, hóa ra biện pháp hắn và Lão Ngũ nghĩ ra trước đó chẳng khó đoán tí nào. Trước bọn hắn, hẳn là đã có người từng xài qua rồi. Bọn cướp sớm đã quen thuộc những chỗ người đi đường hay giấu vàng rồi. Các người lấy tiền bạc thì thôi, nếu làm hại đến tính mạng huynh đệ ta, quan phủ truy xét xuống thì các người khó mà thoát tội chết. Lúc này Mạc Vấn máu mũi chảy dài, vừa nói vừa không ngừng ho khan. Yên tâm, chúng ta sẽ không giết các người đâu. Gã cầm đầu bọn cướp cười lớn, lại nói với bốn gã kia. Quần áo của bọn chúng có thể mặc được, lột hết xuống cho ta. Mạc Vấn không nghĩ tới bọn cướp, ngay cả quần áo bọn họ mặc cũng không thà. Lúc này là trời đông giá rét, nếu như không có quần áo, chắc chắn sẽ chết cóng ngoài đường. Ngoài ra còn có chùm cài tóc của Lâm Nhược Trần ở trong ngực. Đây là thứ nàng trước khi đi lưu lại, không thể để bị cướp mất. Bọn cướp thấy Mạc Vấn ôm chặt ngực áo, tưởng rằng trong ngực hắn còn có vàng bạc, liền thay nhau xuất thủ túm xé áo hắn. A-di-đà-phật, mau mau dừng tay! Đúng vào lúc này, từ xa chuyển đến tiếng Phật hiệu. Mạc Vấn nằm quay lưng về phía người tới nên không thấy được khuôn mặt. Thế nhưng câu A-di-đà-phật đã cho thấy người đến là một tăng nhân, tuổi cũng không lớn lắm. Còn lừa chọc kia, bớt xen vào chuyện người khác, mau mau cút đi. Tên cướp cập đầu hét lớn xông đến. Ban ngày ban mặt, lại dám cản đường cướp của. Bẩn tăng, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Thanh âm phía xa nhanh chóng chuyển tới. Tên cướp cập đầu thấy thế, buông tha Mạc Vấn. Tay cầm cường đao phóng tới hướng nam. Lát sau, vang lên một tiếng kêu đau đớn. Chắc là thảm bại dưới tay tăng nhân kia rồi. Đi, đi mau thôi. Tên cướp cầm đầu hô lớn với đồng bọn. Mấy tên còn lại nghe tiếng, liền lao vào trong rừng, chạy trốn mất tăm. Bọn cướp bỏ chạy rồi, lão ngũ mới bỏ dậy, đỡ Mạc Vấn. Mạc Vấn lúc này mặt mũi sưng vù, máu me đầy mặt, cố nén đau đớn gượng dậy, đi đến trước mặt tăng nhân trẻ tuổi, chắp tay nói. Đà tạ đại sư cứu giúp, hành lý huynh đệ chúng ta mang theo đã bị lũ cướp đoạt đi. Khẩn cầu đại sư đoạt về giúp, nếu không huynh đệ ta sau này thực không biết sống sao đây. À Di Đà Phật, bọn chúng đã chạy xa, không thể tìm thấy được nữa rồi. Tăng nhân trẻ tuổi đảo mắt nhìn quanh một lúc lâu, lắc đầu nói. Mạc Vấn nghe vậy, mặt như đưa đám. Nhưng vị tăng nhân trẻ tuổi vừa mới cứu hai người, nếu lại cầu xin giúp đỡ thêm lần nữa, chính là được voi đòi tiền, trái với lễ nghi. Cảm ơn đại sư, mong đại sư cho biết tính danh. Ngày sau Mạc Mỗ nhất định sớm tối dâng hương, trông xa mà bái tạ. Mạc Vấn lại lần nữa chắp tay. Người xuất gia đương nhiên mang họ Thích. Tăng nhân lúc xuất gia đã không còn tên rồi. Tăng nhân đáp lại. Vậy dám hỏi đại sư là tăng nhân ở nơi nào, muốn đi đến đâu? Mạc Vấn vội vàng lên tiếng hỏi. Ân cứu mạng là đại ân. Hắn hy vọng ngày sau có cơ hội có thể đền đáp. Bần tăng ở Bồ Đề Tự, muốn tới Vô Lượng Sơn ở Mẫn Châu. Tăng nhân trẻ tuổi lên tiếng trả lời. Dám hỏi đại sư tại sao lại đến Vô Lượng Sơn? Mạc Vấn cảm thấy hơi nghi ngờ. Vô Lượng Sơn là nơi đặt pháp tràng của Thượng Thành Tông, mà tăng nhân trước mặt lại thuộc Phật giáo. Tăng nhân tại sao phải tới pháp tràng của đạo gia? Sắp tới là 120 năm thịnh hội. Thượng Thành sẽ đích thần tới, bẩn tăng đến đó để nghe giảng kinh. Tăng nhân trẻ tuổi chắp tay nói. Nhưng ngài là đệ tử Phật môn, làm sao lại đi nghe Thượng Thành giảng kinh? Mạc Vấn chân không đi giày, cả người lạnh run. Thượng Thành tổ sư là Tam Thành Thượng Tiên, được trời Phật kính nể, vạn tiên hướng về. Giáo lý Phật môn chúng ta mặc dù truyền từ Phật tổ, nhưng những pháp môn huyền diệu và nghi thức tế lễ bái trời đất, lập đàn cầu trời, làm phép đều lấy từ đạo ra. Bần tăng đến đó nghe kinh là để tham khảo sau này tu luyện được đại thành. Tăng nhân trẻ tuổi nói xong xoay người rời đi. Mạc Vấn nghe vậy rất là kinh ngạc. Trước đó hắn cũng không biết những thứ này, bất quá nghĩ lại cũng thấy bình thường. Lý do thứ nhất là vị tăng nhân này sẽ không làm chuyện vấy bận danh tiếng giáo phái của mình. Thứ hai, lúc này làm phép chủ yếu là do đạo nhân tiến hành. Tăng nhân rất ít khi làm phép. Ngoài ra, đạo nhân cùng tăng nhân cũng có lúc cùng nhau tế lễ. Cho nên tăng nhân đi Vô Lượng Sơn nghe kinh cũng không có gì là lạ. Lão gia, người mau ngồi xuống đi. Lão ngũ thấy tăng nhân rời đi, liền vội vàng đỡ Mạc Vấn ngồi xuống, cởi áo gai của mình ra, quấn chân cho Mạc Vấn. Giày của hai người đều bị bọn cướp đoạt mất, lúc này chủ tớ đều đi chân không. Dùng áo choàng của ta. Không, dùng áo của ta. Y phục của ngươi không dài, lấy hai cái ống tay áo của ta. Mạc Vấn cởi áo choàng của mình ra, dùng sức xé hai ống tay áo. Hai cái ống tay áo lại xé làm đôi, bọc chân cho hai người. Lão già, làm sao bây giờ? Lão ngũ nhặt cái túi vải lên, bên trong quần áo đã bị cướp đi hết, chỉ còn lại mấy cái bánh ngô. Ta vốn tưởng rằng chỉ có người Hồ bạo ngược hiếu sát, không ngờ người Hán cũng hung tàn như vậy. Mạc Vấn vừa nói, vừa lau đi giọt máu mũi đang chảy ra. Không còn tiền nữa, hay là chúng ta quay về thôi. Lão Ngũ nức nở, lấy tay áo lau máu cho Mạc Vấn. Nghiệp thành ngay phía trước rồi, đến lúc này mà quay đầu, ta không cam lòng. Mạc Vấn nhìn Lão Ngũ, mặt mũi cũng đang sưng vù như hắn. Lão già, trên người của người còn bao nhiêu tiền? Mạc Vấn nghe vậy đưa tay vào ngực, phát hiện trừ mảnh quần đỏ đã rách cùng châm cài ra, chỉ còn lại có 2 đồng cùng 3 lượng bạc. Lúc này Lão Ngũ cũng móc túi áo ngực ra, trừ đồ nhóm lửa cũng chỉ có 8 đồng cùng 1 tấm bảng gỗ. Chúng ta nếu xài tiết kiệm, hẳn có thể đủ trở về. Lão Ngũ nói. Dù là ăn 1 ngày 2 bữa cũng không đủ đâu. Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu. 1 đồng chỉ có thể mua được 1 bát cháo. 2 người bởi vì lúc trước hỏi đường cũng đi nhầm ngã ba nên đi mất xấp xỉ 2 tháng. Đường về cho dù đi ngày đêm không nghỉ cũng phải mất 10 ngày. Vậy ta 1 ngày ăn 1 bữa là được. Lão Ngũ nói. Vậy sao được? Lão Ngũ, ta không muốn trở về. Huyện Tây Dương đã không thể sinh sống được nữa rồi. Mạc Vấn lại lắc đầu. 2 người đã không còn nhà để về. Giờ trở về biết về nơi đâu. Vậy ta đi đâu bây giờ? Nơi này cách Nghiệp Thành rất gần. Ta nghĩ nên đi Nghiệp Thành. Nhưng chúng ta bây giờ đã không còn tiền. Coi như tìm được phu nhân cũng không chuộc được nàng đâu. Lão Ngũ nhắc nhở. Trong từ đường Mạc ra còn có 1 bánh vàng, chân người nhanh nhẹn, có thể chạy về 1 chuyến được không? Mạc Vấn đề nghị. Hắn rất mừng là lúc trước đã để lại bánh vàng kia. Nếu không có nó, 2 người chắc chỉ còn nước lưu lạc làm ăn mày. Người sai ta làm gì, ta liền làm cái đó. Khi ta trở lại, người chờ ta ở chỗ nào? Lão Ngũ hỏi. Phía trước có cái miếu sơn thần, ta sẽ ở đó chờ người trở lại. Mạc Vấn đứng dậy đi về hướng nam. Lúc tới 2 người đã trông thấy miếu sơn thần ở bên đường, còn từng nghỉ chân ở nơi đó. Miếu sơn thần chỉ có 1 gian, cửa sổ đều không có, trông hết sức cũ nát. Bức tượng sơn thần bằng gỗ ở phía bắc đã không còn đầu, không nhìn ra được là vị thần phương nào. Lão già, những thứ này người giữ lại đi. Lão Ngũ đem đổ nhóm lửa cùng với lương khô tiền đồng để lại cho Mạc Vấn. Lương khô ta giữ lại, những thứ này người cầm làm lộ phí đi đường. Mạc Vấn cầm lấy đổ nhóm lửa cùng 3 cái bánh ngô, đem số tiền còn lại kín đáo đưa cho Lão Ngũ. Lão già, người ở nơi rừng núi hoang vu này nhất định phải cẩn thận một chút. Xung quanh đây có thể có chó sói, đến tối nhất định phải đốt lửa lên. Lão Ngũ giữ lại tiền đồng, đem 3 lượng bạc vụn trả lại cho Mạc Vấn. Người trên đường cũng phải cẩn thận, đến chỗ cửa ải phía tây nhớ phải đi vòng qua, đi sớm về sớm. Mạc Vấn lên tiếng dặn dò, nếu nghĩ thêm được bất cứ biện pháp nào, hắn cũng sẽ không để cho Lão Ngũ phải vất vả như vậy. Nhưng mà hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Đi ra khỏi nhà mà không có tiền, ngay cả nửa bước cũng khó đi. Lão Ngũ gật đầu với Mạc Vấn, rồi xoay người chạy về hướng nam. Mạc Vấn đứng ở cửa ngôi miếu cũ nát, đưa mắt nhìn Lão Ngũ rời đi. Lão Ngũ trời sinh sức lực rất tốt. Nếu như giữa đường không gặp chuyện ngoài ý muốn, chừng 10 ngày là có thể trở lại. Lão Ngũ đi rồi, Mạc Vấn bắt đầu đi khắp nơi, thu nhặt cành cây cùng củi, đem bó lại để chặn cửa sổ, còn dư lại củi đốt thì chất đống trong miếu. Thẳng đến trưa hắn mới dừng lại. Hắn lại lấy mảnh vại vỡ ngày trước, người ta vứt bỏ trong miếu, đem đun nóng tuyết thành nước, rửa ráy khuôn mặt toàn là vết máu. Màn đêm buông xuống, Mạc Vấn một thân một mình, cuộn tròn ngủ trong ngôi miếu đổ nát. Bên ngoài là tiếng gió rít, xa xa có cả tiếng sói tru. Chương thứ 12 Hắc Tam. Để chống đỡ giá rét, xua đuổi chó sói, cách duy nhất chính là đốt lửa. Mạc Vấn ngồi trông nom đống lửa, thỉnh thoảng lại lấy cành cây bỏ thêm vào. Hắn biết hôm nay là đêm giao thừa, nhưng cũng không vì thế mà quá buồn. Lúc này hắn nghĩ tới thầy của mình, khi trước đã dạy rằng, trong hoàn cảnh hiện nay, đạo khổng mạnh quả thực là không thể thực hiện được. Khiêm nhường, lễ phép, nhượng bộ cũng không thể đổi lấy lòng tốt của người khác. Chuyện buổi sáng chính là căn cứ thuyết minh chính xác nhất. Hai người không hề đi trêu chọc bọn cướp, nhưng bọn cướp lại cướp đoạt hành lý tiền bạc của bọn họ, thậm chí còn muốn cướp cả y phục nữa. Căn bản không cho hai người cơ hội mở miệng, cũng không nói bất cứ đạo lý gì. Lúc thấy người Hồ trắng trợn giết hại bách tính, hắn nghĩ ngay đến việc kêu oan, nhưng ngẫm lại thì chẳng biết tố cáo ai. Ban ngày bị cướp xong, hắn cũng nghĩ báo quan, nhưng hai người lại là người nước Tấn. Ở nước Triệu, ngay cả hộ tịch cũng không có. Dù có đi báo quan, thì quan huyện cũng sẽ không đuổi bắt lũ cướp đâu. Mệt nhọc cả ngày, Mạc Vấn rất nhanh đã thiêu thiêu ngủ. Chẳng biết đã qua bao lâu, hắn nghe thấy trong miếu có tiếng động. Mở mắt ra, phát hiện đống lửa đã sắp tắt. Có hai con sói xuất hiện ở cửa, đang định đi vào miếu. Khi nhận ra đây là hai con chó sói, Mạc Vấn kinh hoàng hét lên thất thanh. Sói hoang bị giật mình, xoay người bỏ chạy ra ngoài. Mạc Vấn vội vàng đi đến chỗ đống củi châm lửa. Đống lửa lại cháy bùng lên. Sói hoang sợ ánh sáng không dám xông vào, một mực quanh quẩn ngoài miếu. Mạc Vấn bị tình cảnh lúc vừa rồi dọa sợ mồ hôi đầm đìa, run như cầy sấy, cũng không dám lim dim ngủ nữa, nhất quyết ngồi bên cạnh đống lửa canh chừng. Cùng lúc đó, hắn lại lo lắng cho Lão Ngũ. Lão Ngũ đổ nhóm lửa cũng để lại cho hắn. Đến buổi tối, Lão Ngũ biết làm thế nào đốt lửa chống lạnh đây, lại không biết sẽ tìm chỗ nào qua đêm đây. Đến Thanh Bình Thành, huyện Tây Dương sát chết khắp nơi, Lão Ngũ có sợ không? Hai con sói ở ngoài miếu có lẽ đã rất lâu không săn được mồi rồi, một mực lượn lở bên ngoài quanh ngôi miếu đổ nát. Ban đầu Mạc Vấn còn thấy sợ, về sau lại thấy tức giận, lấy hòn đá ném mạnh đuổi chúng đi. Sói hoang bị đuổi đánh bỏ chạy ra ngoài, đứng từ xa trông hướng ngôi miếu đổ nát. Nếu còn dám trở lại, ta liền đánh chết các ngươi. Mạc Vấn hét lớn chửi rủa. Cổ ngữ có nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Hai tháng lang bạt kỳ hộ, sống đầu đường xó chợ, cùng với gặp phải rất nhiều chuyện, đã làm hắn hiểu được một đạo lý. Không thể quá nhân từ, nếu không sẽ bị người khác bắt nạt. Mặc dù chửi rủa như vậy, Mạc Vấn bản chất vẫn là một gã thư sinh. Chửi xong lại quay về ngồi cạnh đống lửa, run lẩy bẩy. Hắn hiểu rất rõ, nếu như hai con sói kia thực sự xông vào, hắn căn bản không có cách nào tự vệ. Ngay lúc hắn đang âm thầm sợ hãi, ngoài nhà bỗng chuyển đến tiếng bước chân nặng nề. Nghe tiếng bước chân, hắn biết ngay người đến là một chàng hán cao to. Mạc Vấn lúc này sợ quá, đã thành thần hồn nát thần tính. Nghe thấy tiếng động, liền cầm lên một cây gậy ôm trước ngực, khẩn trương nhìn về phía cửa. Khắp núi có thỏ chuột đồng, không ăn, lại chạy tới đây muốn ăn người, làm hỏng cả danh tiếng. Cút mau! Tiếng bước chân ngoài miếu ngừng lại, ngay sau đó là một tiếng mắng tức giận. Chỗ Mạc Vấn đang đứng, không thấy được chàng hán, nhưng hắn có thể nhìn thấy người tới tức giận mắng xong. Hai con sói ở ngoài miếu cách đó không xa, quay đầu chạy mất. Người mới tới đuổi đi chó sói, chắc hẳn không phải là người xấu. Ngay lúc Mạc Vấn nghĩ đã gặp được người hảo tâm, chàng hán kia ở ngoài miếu đi vào, làm hắn sợ hết cả hồn vía. Người tới mặc áo da dê, thân cao 7 thước, vai rộng bằng chiều dài cánh tay hắn. Lúc đứng lên, giống như một tòa tháp màu đen. Tuy thế, làm Mạc Vấn sợ hãi, không phải hình thể người này, mà là tướng mạo của hắn. Người này gương mặt hẹp, miệng mũi lồi ra, hai mắt trợn tròn, mặt đầy râu đen, hai tay cực kỳ thô to. Trên mu bàn tay cũng có lồng đèn rất dài, tay phải nắm một cây côn bằng đồng to bằng cánh tay, dài chừng 5 thước. Người này dùng mạo khó coi thật. Mạc Vấn nghĩ thầm. Người đừng có sợ, bên ngoài trời lạnh quá, ta đến sửa lửa cho ấm thôi. Người tới nói xong, không đợi Mạc Vấn mở miệng, liền ngồi xuống cạnh đống lửa, bỏ cây côn xuống đất, đưa hai tay ra hờ lửa. Lửa bắt lên lông bàn tay đen xì, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Chàng hắn vừa mới ngồi xuống, Mạc Vấn vội ôm cây gậy nhảy sang chỗ khác, hoảng sợ nhìn bóng người to như tòa tháp trước mặt. Người chạy ra xa thế làm gì, còn cầm cây gậy nữa, cây gậy kia của người thì có tác dụng gì chứ? Chàng hắn liếc Mạc Vấn khinh bỉ. Người, không phải là ta đánh người, ta lấy cây gậy là để đánh chó sói. Mạc Vấn trong lòng khẩn trương, nói năng lộn xộn. Chàng hắn kia nói đúng, so sánh với cây côn của người ta, thì cây gậy trong ngực hắn chỉ có thể đem làm gậy cởi lửa. Khà khà, chó sói rất thích cắn cổ họng người. Cách tốt nhất là nhằm lúc bọn nó nhảy chồm lên, dùng đao chọc thẳng vào bụng ấy. Người dùng gậy không được, lúc vùng tay lên, vừa khéo lộ cái cổ ra rồi. Chàng hán mở miệng cười to. Đà tạ anh hùng đã chỉ bảo. Mạc Vấn khom người nói lời cảm ơn. Người tới mặc dù vẻ mặt hùng dữ, ngôn ngữ thô tục, nhưng cũng không phải là người gian ác. Đến đây đi, ta không đánh người đâu mà sợ. Chàng hán vẫy vẫy tay gọi Mạc Vấn. Mạc Vấn nghe vậy, chỉ có thể chậm rãi đi tới, nơm nớp lo sợ, đứng bên cạnh hắn. Người đắc tội với người nào mà bị đánh thành cái dạng này vậy? Chàng hán đánh giá Mạc Vấn, mặt mũi sưng vù. Lúc đi đường, ta gặp phải cường đạo. May có một vị đại sư xuất thủ tương trợ, nếu không e tính mạng khó giữ rồi. Mạc Vấn cẩn thận trả lời. Còn mẹ nó, tại sao ngươi lại là một con mọt sách? Nói chuyện với Tam gia không cho phép câu chữ màu mè. Tam gia ta nghe không hiểu. Chàng hán mặt lộ vẻ giận dữ. Ta gặp phải bọn cướp, bọn hắn đánh ta bị thương. Mạc Vấn vội vàng đổi cách nói. Nghe lọt tai hơn nhiều rồi đấy. Chàng hán hài lòng gật đầu một cái, đưa tay cầm lấy bát nước tuyết đun nóng của Mạc Vấn, uống một hơi cạn sạch, quay lại nhìn về phía hắn. Người có cái gì ăn không? Mạc Vấn nghe vậy, liền vội vàng đem một cái bánh ngô trong ngực ra, đưa cho chàng hắn. Tạm ra, ta không ăn cái thứ này, người tự mình ăn đi. Chàng hắn đưa tay vào ngực, móc ra một cái đùi dê, há miệng nhai nhồm nhoàm. Mạc Vấn vốn đang run sợ trong lòng, thấy vậy càng thêm sợ hãi. Đùi dê tên chàng hán này ăn vẫn còn sống nguyên. Hơn nữa lúc hắn xé đùi dê, còn thấy rõ ràng răng nanh sói trong miệng hắn. Người muốn ăn hả? Cho người này. Chàng hán thấy Mạc Vấn nhìn chằm chằm đùi dê trong tay hắn, liền tiện tay xé một miếng lớn đưa cho Mạc Vấn. Mạc Vấn thấy vậy khoát tay lìa lịa. Chàng hán liền trợn trừng mắt. Mạc Vấn đành phải vội vàng đưa tay nhận lấy. Bưng ở trong tay giống như bưng cục than nóng. Không dám ăn nhưng cũng không dám ném đi. Dám hỏi cao tính đại danh của anh hùng. Mạc Vấn lựa lời hỏi. Chồng ngươi như vậy mà có mắt đấy. Biết ta là anh hùng. Bất quá ta không phải họ Cao. Ta cũng không có họ. Chỉ có tên là Hắc Tam. Người cứ gọi là Tam gia là được. Chàng hán vừa nói chuyện, vừa móc trong ngực ra một túi rượu già dề, nhổ nắp uống mấy ngụm. Người có muốn uống không? Hắc Tam đưa túi rượu về phía Mạc Vấn. Đà tạ anh hùng, nhưng ta không biết uống rượu. Không biết uống rượu, thế người nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Mạc Vấn nghe vậy, vội vàng quay đầu đi nơi khác, không dám nhìn thẳng Hắc Tam nữa. Hắc Tam cũng không để ý hắn, lại gần đống lửa ăn uống. Ăn uống một mạch đến khi cái đùi dê bị gặm sạch mới vứt xương đi, ở một cái thỏa mãn. Mạc Vấn tìm cơ hội đem miếng thịt sống kia bỏ qua một bên, ngồi bên cạnh đống lửa châm củi đốt. Này con Mọt Sách, ngươi có biết chữ không? Hắc Tam giọng ồm ồm hỏi Mạc Vấn. Biết chữ ư? Mạc Vấn gật đầu trả lời. Đến lúc này hắn đã biết Hắc Tam không phải người xấu, nhưng dường như đầu óc không bình thường, ít nhất cũng không thông minh trò lắm. Ngươi thử lại nhìn xem trên này có viết gì, đọc lên cho Tam gia ta nghe. Hắc Tam giơ bàn tay đẩy lông lá lên, đưa tới một tấm bảng gỗ. Mạc Vấn thấy tấm bảng gỗ liền biết ngay đây cũng là một khối thiệp do Thượng Thành phái phát ra. Hắn đưa tay nhận lấy, cúi đầu xem xét, quả nhiên không sai, chẳng qua là số thứ tự khác nhau. Tấm này ghi là Bình Sửu Lục Nhị Bát, số 628. Mạc Vấn đọc lên chữ viết trên tấm bảng gỗ. Hắc Tam nghe thấy toét miệng cười to. Tới sớm nửa tháng. Anh Hùng cũng muốn đi Vô Lượng Sơn ư? Mạc Vấn hỏi. Căn cứ số thứ tự trên tấm bảng gỗ, tấm bảng gỗ người này nhận được cùng tấm mà hắn với Lão Ngũ nhận được cũng không phải cùng một người đưa cho. Nếu như dựa theo giáp mà tính, người phân phát tấm bảng gỗ có thể có 60 người, mỗi người phụ trách phân phát 1.000 tấm, tổng số chắc khoảng 6 vạn tấm. Phải, ta muốn lên đó. Hắc Tam ngáp một cái. Anh Hùng cũng định đi Vô Lượng Sơn nghe giảng kinh sao? Mạc Vấn lại hỏi. Tam gia một chữ bẻ đôi cũng không biết, nghe kinh cái gì? Ta định đi học pháp thuật. Hắc Tam nắm một túm cành cây làm gối, mặc nguyên quần áo nằm xuống. Mạc Vấn nghe vậy không mở miệng hỏi nữa. Cái gọi là pháp thuật đối với hắn quá mức mờ ảo, thực không thể tin được. Bất quá lát sau hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Anh Hùng, ta nghe nói kinh văn tuyên truyền giảng giải là bằng miệng, mà pháp thuật lại là viết trên thẻ tre với trên giấy đấy. Người không biết chữ làm sao mà học được? Ta có thể mang về Bất Hàm Sơn để vợ ta đọc cho ta nghe. Hắc Tam nói. Thế ngộ nhỡ không cho mang đi thì sao? Vậy ta sẽ tìm người ở quanh đấy hỗ trợ. Mọi người đều đến Vô Lượng Sơn để học nghệ, ai lại vô cớ đi giúp ngươi? Ngộ nhỡ bọn họ nhân cơ hội học lén diệu pháp, chẳng phải ngươi sẽ chịu thiệt lớn sao? Đúng, ngươi nói ta mới để ý. Này con Mọt Sách, ta thấy ngươi thật thà trung hậu. Nếu không, hay là ngươi theo ta đi, Tam gia bỏ tiền thuê ngươi. Hắc Tam trở mình bỏ dậy. Ta nghèo rớt mùng tơi, cũng có ý đó. Đáng tiếc vợ ta bị mất tích ở Nghiệp Thành. Ta muốn đi tìm nàng, không thể cùng anh Hùng đi Vô Lượng Sơn được. Mạc Vấn thấy đối phương khen hắn trung hậu, rất là xấu hổ. Trên thực tế là hắn đang lợi dụng Hắc Tam. Hắc Tam nghe vậy, nhíu mày toét miệng. Chốc lát sau đột nhiên trợn mắt nói. Cái này dễ thôi, ta giúp người tìm vợ. Người theo ta đi Vô Lượng Sơn. Cảm ơn Tam gia, bất quá Nghiệp Thành rất lớn, sợ rằng chỉ 2-3 ngày không thể tìm được đâu. Mạc Vấn cố nén vui mừng trong lòng nói ra. Người này cơ thể hết sức rắn chắc, lại mang theo côn đồng, nhất định có luyện tập võ nghệ. Làm bạn với hắn, chẳng những có thể ăn uống thoải mái, an toàn của bản thân cũng chắc chắn không có vấn đề gì. Tam gia rất ít khi xuống núi, vừa đúng dịp đi dạo chơi 10 bữa nửa tháng. Hắc Tam lờ đễnh nói. May mắn từ trên trời rơi xuống, Mạc Vấn vui mừng khôn xiết. Cho dù giỏi nịnh nọt, nhưng hắn cuối cùng vẫn là tính khí thư sinh ngay thẳng, không thể nói mấy câu a dua nịnh hót quá mức như cây côn đồng này không phải sức mạnh nghìn cân không thể múa được, anh hùng uy dũng át cả hạng vũ, các loại vân vân. Dù vậy Hắc Tam cũng rất là hưởng thụ, vui vẻ trò chuyện cùng Mạc Vấn. Đến cuối cùng còn coi hắn là tri kỷ, đem túi rượu ra tùy ý uống thỏa thích. Hắc Tam càng nói mặt càng đỏ, Mạc Vấn càng nói mặt càng xanh. Lúc trước hắn chỉ muốn mời người tìm giúp vợ, lại không chú ý đến thân phận của Hắc Tam. Hắc Tam uống rượu quá nhiều, men say nồng nặc, chẳng biết lúc nào sau lưng đã lộ ra một cái đuôi dài màu đen. Chương 12 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Chương thứ 13. Xin tạm biệt các bạn.